Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 943, chương 941, Thiên Tinh rừng bia. Minh Nguyệt đại nhân, tộc trưởng có chuyện cùng ngươi nói. Một tên sứ giả cầm một phần bí mật máy truyền tin, đưa cho Minh Nguyệt Lưu Hoa. Nhìn người tới, Minh Nguyệt Lưu Hoa trong mắt lóe ra mấy phần căm ghét. Nàng không phải căm ghét sứ giả, mà là căm ghét Minh thể tộc cái khác hết thảy chính thức nhân viên. Nhưng vào lúc này, nàng không tiện phát tác, tiếp nhận máy truyền tin. Sứ giả rời phòng, Minh Nguyệt Lưu Hoa trong tay bí mật máy truyền tin liền vang lên. Nhìn thấy toàn tức hình chiếu bên trong xuất hiện lão tộc trưởng, Minh Nguyệt Lưu Hoa mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt đến cực điểm. Dù cho đối phương là Minh thể văn minh cao nhất kẻ thống trị, nàng cũng không thích. Chuyện gì? Minh Nguyệt, người đi lấy dưới Sử Long Trường Thành. Lão tộc trưởng trong thanh âm nhiều vẻ uể oải, trong mắt ẩn giấu đi ưu sầu. Hiển nhiên hiện tại Minh thể văn minh tình huống cũng không tốt. Người đúng không điên rồi? Lúc này còn đi tấn công Sử Long Trường Thành. Minh Nguyệt Lưu Hoa không hề che giấu chút nào chào. Phúng, Sử Long Trường Thành cái kia cầu vồng, vị trí rất mẫn cảm, không thể bị Sử Long văn minh khống chế, bằng không hậu hoạn càng to lớn hơn. Lão tộc trưởng ngữ khí hơi trịnh trọng, không xử lý cái kia cầu vồng, chúng ta Minh thể văn minh sẽ bó tay bó chân. Không thể, ta không có hứng thú. Bắt Sử Long Trường Thành, ta đem vị trí tộc trưởng truyền cho Minh A. Lão tộc trưởng quăng ra điều kiện của chính mình. Một cái hỗn loạn, ngươi là muốn hại Minh A đệ đệ à? Hắn không có hứng thú kế thừa các ngươi lưu lại hỗn loạn. Một đám già áo túi cơm, chiếm hố xí không gảy phân. Minh Nguyệt Lưu Hoa diễu cợt nói, ta thoái vị trước, sẽ thu thập một hồi. Minh Nguyệt Lưu Hoa trầm mặc, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nàng thừa nhận mình bị thuyết phục, đến thời điểm, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Bằng không, ta sẽ liều mạng với ngươi mệnh. Nói xong, Minh Nguyệt Lưu Hoa cắt đứt trong tay thông tin, thu dọn tốt tâm tình, đứng dậy rời đi. Hiện tại mục ô cầu vồng khống chế, 130 vạn cái không gian can thiệp khí đã bố trí đến cầu vồng xung quanh. Ở 1 năm ánh sáng phạm vi bên trong, không cần lo lắng bị không gian hủy diệt vũ khí oanh tạc. Vương Hải đem tin tức báo cáo cho Lam. Không gian can thiệp khí là can thiệp không gian một loại máy móc. Tác dụng của nó chỉ có một cái, duy trì không gian biên độ sóng trạng thái ổn định. Loại này máy móc cùng không gian hủy diệt vũ khí vừa vặn ngược lại. Nó có thể ngăn cản không gian hủy diệt vũ khí đối với không gian hàng duy lan tràn. Đây là chiến tranh sau khi dùng cho tiêu trừ không gian hàng duy, khôi phục không gian ổn định máy móc, đồng dạng có thể ngăn cản không gian hàng duy lan tràn. Tốt, Lam nghe được tin tức, tinh thần chấn động mạnh, mục ô cầu vồng ở trong tay. Bọn họ chiến lược lựa chọn liền nhiều một cái, không có rãnh vũ khí oanh tạc, chỉ do chiến bộ tác chiến. Tình huống như thế, bọn họ có đủ mạnh chiến bộ, không sợ bất kỳ văn minh. Đón lấy là Sử Long Trường Thành, tách tách tách tác chiến bộ màn hình đột nhiên nhảy một cái. Một cái hết sức khẩn cấp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhìn thấy tin tức, tác chiến bộ hết thảy nhân tinh thần chấn động mạnh. Minh thể văn minh binh lực hướng về Bạch Vụ cầu vồng hội tụ. Lam trong mắt tinh quang tăng vọt. Tin tức này, không thể nghi ngờ là ở tại bọn hắn mệt dã rời thời điểm có người đưa gối lại đây. Hốt mộc, người dẫn hộ mộc chiến bộ chuẩn bị, chọn máy tấn công Sử Long văn minh. Không thể để cho Sử Long Trường Thành rơi vào Minh thể văn minh trong tay. Bạch Vụ cầu vồng vị trí, ở Minh thể văn minh vị trí then chốt. Nơi đó là một cây gai, có thể làm cho Minh thể văn minh đứng ngồi không yên. Như bị bọn họ bắt Sử Long Trường Thành, chúng ta nơi này sẽ phải chịu uy hiếp. Là, đại nhân, hốt mộc kinh hỉ, lúc này lĩnh mệnh, thành lập chiến bộ sau. Hắn càng nhiều chính là phụ trách tiểu vũ trụ bên trong sự tình. Vẫn không có quá đặc sắc chiến đấu, vẫn là ở giả lập hiện thực thế giới bên trong huấn luyện chiến thuật. Tiểu vũ trụ những kia lạc hậu văn minh chiến tranh, đã không cách nào thỏa mãn hắn năng lực. Hắn hiện tại cần gấp đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến tôi luyện. Đại nhân, 37 quân cờ, thành công 19 cái, hủy diệt 2 cái đối thủ tổ chức. Nhưng hiện tại chúng ta đối mặt một loại cục diện, chí nhìn hỗn loạn chi địa thế lực phân bố, rơi vào trầm tư, những người khác đều nhìn về phía chí. Chí là hạt nhân đoàn đội cố vấn đảm đương, hỗn loạn chi địa hắc ám náo loạn, chính là hắn kích hoạt quân cờ, một tay thúc đẩy thế cuộc, 37 quân cờ, thành công 19 cái, tỷ lệ thành công vượt qua một nửa, này đã là phi thường kết quả không tệ. Trong tay bọn họ, hiện đang khống chế hỗn loạn chi địa 19 cái thế lực. Cục gì diện? Độc phu nữ lạnh lùng hỏi. Lớn mà không mạnh, chí nói rằng, những người khác đều đầy mặt nghi hoặc, chờ đợi chí giải đáp. Chúng ta hiện đang khống chế 19 cái thế lực, nhưng bọn họ cũng không biết lẫn nhau địch bạn. Hơn nữa cũng không có kết minh, thống nhất khống chế 19 cái thế lực, không có đặc biệt chính quy huấn luyện. Cùng đại văn minh quân đoàn khá là, bọn họ lực liên kết không đủ, sức chiến đấu không đủ, tương đương 5 bè 7 mảng. Chúng ta thiếu hụt mưu lược tướng tài. Nếu như muốn thống nhất hỗn loạn chi địa, nhất định phải có một cái am hiểu thống lĩnh cùng mưu lược tướng tài. Thống lĩnh bọn họ 19 cái thế lực bố cục, mới có thể thành hỏa hầu. Chí đem vấn đề khó đưa về cho độc phu nữ. Ngươi không được sao? Độc phu nữ hỏi. Ta am hiểu âm mưu, nhưng ta không am hiểu dương mưu, cũng không hiểu lắm dẫn binh đánh trận. Chí hai tay mở ra, biểu thị không thể ra sức. Độc phu nữ trầm tư, thật lâu mới mở miệng. Ta đến nghĩ biện pháp, ngươi thật dự định đi tham gia mộ thị thiên tinh gia tộc tiệc rượu. Tiểu ngư trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, không khỏi nàng không lo lắng. Trần Mặc ở thạch cam tinh hệ lên. Đắc tội rồi mấy cái thần cấp văn minh. Có thể nói, thạch cam tinh hệ tình hình rối loạn là Trần Mặc một tay tạo nên. Tử vi văn minh không nói, biết trong tay bọn họ có siêu năng lực khai phá kỹ thuật, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trần Mặc quấy dày bạch tinh văn minh bố cục, tạo thành bạch tinh văn minh đối với ma diễm văn minh hành động thất bại. Ám xâm lâm văn minh cùng Trần Mặc có cựu oán, lôi thần văn minh đan tử vong cũng cùng Trần Mặc có gián tiếp liên hệ. Nếu như ở trên yến hội, Trần Mặc bị hợp nhau tấn công, nàng sẽ vô cùng phiền phức. Đi, va chạm xã hội cũng tốt. Trần Mặc không quan tâm chút nào. Ngươi đúng là tâm rộng. Ta phát hiện ngươi rất có thể gây rắc rối. Tiểu ngư nói rằng, một lần đắc tội tứ đại thần cấp văn minh, chưa từng có sinh mệnh có loại này đặc thù vinh dự. Vẫn được, ha ha. Trần Mặc lúng túng nở nụ cười. Đại nhân, thiên tinh dừng bia đến. Khổ Nghiêu mở miệng, đánh gãy Trần Mặc cùng tiểu ngư đối thoại. Chiến giáp lơ lửng giữa trời. Ở tại bọn hắn trước mắt, là mênh mông vô bờ ảnh bia. Trần Mặc bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đến. Cao vút trong mây ảnh bia lên. Điều khắc rõ ràng văn tự. Ảnh bia chất liệu không biết. Dù cho trải qua hơn 100 triệu năm mưa gió, vẫn như cũ hoàn hảo. Ngón tay lớn văn tự che kín ảnh bia, có chút ảnh bia lên còn có lít nha lít nhít công thức cùng đồ hình. Đây chính là mộ thị thiên tinh lưu lại ảnh bia. Thiên tinh rừng bia, Trần Mặc có thể nhìn thấy mỗi một khối ảnh bia lên đều có thật nhiều sinh mệnh đang quan sát, thậm chí ghi chép. Có thể tới nơi này sinh mệnh đa số là xanh cấp trở lên cao cấp sinh mệnh, cũng không thiếu tràm cấp đỉnh cấp sinh mệnh. Thiên tinh rừng bia kéo dài 20 vạn cây m2. Những này ảnh bia đối với vũ trụ văn minh cống hiến cực kỳ to lớn. Dù cho là Trần Mặc nhìn thấy như vậy khổng lồ rừng bia, đối với mộ thị thiên tinh cũng vô cùng kính nể. Đem suốt đời thành quả nghiên cứu không hề bảo lưu khắc vào trên bia đá, công khai cho toàn vũ trụ sinh mệnh, nhường toàn vũ trụ sinh mệnh và văn minh sao chép, học tập, cũng lấy này nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, thúc đẩy văn minh tiến bộ, thậm chí dẫn dắt sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực tiến hóa. Phần này quyết đoán cùng vô tư lòng dạ, hoàn toàn có thể nhận được với vũ trụ vĩ đại nhất sinh mệnh. Vị này văn minh người mở đường phong thái, chưa từng có ai, trước mắt cao vút trong mây rừng bia, ở Trần Mặc trong mắt.